Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 2, Mê Động Lòng Lĩnh, chương thứ 14, Nhện Chàm Đen Mặt Người, giọng đọc Nguyễn Thành. Hang động tối tăm như miệng hũ rượu, mặt cắt của đường hầm trộm bộ nằm ngay chỗ cổ trai. Âm thanh ấy cùng khuôn mặt đầy ma khí đều nằm sâu trong hang động. Tôi dọi đèn pin lần tìm chiếu vào chỗ âm thanh phát ra. Tiếng kêu quái đản mà chúng tôi nghe thấy hóa ra là do răng vàng phát ra. Hắn ngã sóng xoài trong hang, bị vô số những sợi tơ trắng lấp lánh trói chặt chân tay. Cổ họng cũng bị cuốn một vòng, tuy không đến nỗi chết ngạt nhưng cũng không thể nói năng được gì. Giang vàng kinh sợ đến tái mét cả mặt. Thấy tôi, Tuyển Béo đang chạy đến liền cố gắng mở miệng kêu cứu. Khốn nội, cổ hắn bị thít chặt quá, cổ họng chỉ phát ra tiếng ừ ừ. Tiếng kêu pha lẫn nỗi hoảng sợ đến tột độ của giang vàng gần như không còn giống tiếng người nữa. Chẳng trách nghe lại thấy quái đản đến vậy. Tôi không kịp nghĩ ngợi vì sao răng vàng thành ra như vậy, vội vàng cùng Tuyển Béo chạy tới gần, định giải cứu cho răng vàng. Nào ngờ lúc ấy trên đỉnh đầu vẳng lên tiếng sột soạt, cơ thể răng vàng bỗng nhiên bay bổng lên không trung, giống như bị ai đó nhấc lên vậy. Tôi vội dọi đèn pin lên phía trên. Ánh sáng đèn pin dọi thẳng vào bộ mặt quái thai ấy. Nó đang lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, đưa mắt xuống nhìn và cười khẩy. Khuôn mặt dị hợm kia hơi hơi co giật. Mỗi lần như vậy, răng vàng lại bị lôi lên cao một quãng. Tôi lấy làm kinh ngạc, không hiểu cái quả nợ này rốt cuộc là cái gì. Bộ mặt quỷ đắc lơ lửng trên cao, hang động này càng vào sâu bên trong, không gian càng lớn. Chỗ này tới cách đoạn cắt đường hầm trộm mộ không xa, nhưng đã cao lắm rồi. Phía trên hoàn toàn là bầu đen kịt, nhìn không rõ thứ gì. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tuyển Béo. Cậu ta không chút do dự cất sẻng công binh lại, rút con dao cắt đứt những sợi dây tơ dính dính quấn quanh cơ thể răng vàng. Cơ thể răng vàng đang lơ lửng trên không, thoát ra rơi bịch xuống nền đất. Tôi vội đỡ hắn dậy. Răng vàng, ông anh sao rồi, có đi được không? Răng vàng bị thít chặt cổ đến mức trợn hết cả tròng mắt lên. Hắn khó nhọc lắc đầu. Lần này do kinh hãi quá độ, hắn không những không nói được từ nào, tay chân còn mềm nhũn như bún, không điều khiển được nữa. Tuyển Béo nhìn chòng chọc vào bộ mặt quỷ phía trên chửi lớn. Tổ mẹ mày, tơ mới tiếc, chẳng nhẽ mày là nhện tinh. Nói đoạn chẳng buồn quan tâm xem cái mặt quỷ kia là giống gì, vùng tay coi sẻng công binh như mũi lao, nhắm chuẩn mục tiêu, phóng thẳng vào bộ mặt quỷ. Lưỡi sẻng hình lục lăng cắm phập vào phần đầu của bộ mặt quỷ. Chỉ thấy phía dưới khuôn mặt quái dị ấy xuất hiện hai hàm răng đen đỏ sáng rực, mỗi hàng 4 chiếc, trên to dưới nhỏ, giống hệt 8 con mắt đỏ ngầu. Một khối đen khổng lồ rơi sập trên trần nhà xuống hang động. Thấy tình thế nguy hiểm, tôi vội kéo răng vàng tránh sang một bên. Một khối đen chủi chũi vừa khéo rơi ngay chỗ chúng tôi bàn nãy. Lần này tôi chỉ còn cách nó chưa đầy nửa mét. Đèn pin quét tới, liền nhìn rõ bộ mặt của nó. Đây là một con nhện mặt người khổng lồ, toàn thân đen bóng, hoa văn màu trắng trên lưng nhện. Trời sinh đã hình thành một gương mặt với đầy đủ đường nét ngũ quan, không thừa không thiếu thứ nào. Hoa văn hình mặt người này cỡ chậu rửa mặt. Phần thân con nhện to gấp mấy lần, trên 8 cái chân dị dạng mọc đầy lông tơ. Loại nhện khổng lồ kiểu này hồi ở núi Côn Luân tôi đã gặp nhiều, nhưng những con có hoa văn trên lưng giống mặt người như này hiếm thấy vô cùng. Năm xưa khi ở trong quân ngũ, ban đầu có một đồng đội đột nhiên mất tích,